Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, một bầy lão nhân. Chính văn, người chăm sóc tốt Vũ Hân. Cố Diệp Tằng thấy mọi người ngẩng mặt lên trời cười to. Đột nhiên xoay đầu nói với Trịnh Chính Văn, Cố gia, ta... Trịnh Chính Văn vị này sống trong nhung lụa công tử ca. Trong lòng mặc dù cũng sợ sệt, nhưng ở tình huống như vậy, một bầy đời ông nội người muốn đi xung phong, hắn một cái năm cũ nhẹ nhưng rùa rụt cổ không tiến lên, hắn vẫn không làm được. Các ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đánh nhau, các ngươi nhưng là kém xa tít táp chúng ta những lão nhân này. Được rồi, liền quyết định như vậy. Các ngươi cũng không cần lên trước. Cố Diệp Tằng ngón tay điểm một cái mấy người. Không cần suy nghĩ ra lệnh. Sau đó tiện tay nhấc lên một cái ghế. Liền hướng Ito Izumi đám người đi đến. Phương Khôn toàn đám người thấy thế. Cũng đều lưu loát địa cầm có thể dùng đến đánh nhau, vũ khí. Theo sát mà Cố Diệp Tằng hướng phía trước đi. Bọn họ càng chạy càng nhanh. Đến cuối cùng là chạy đi tới, lại như một bầy nhiệt huyết phủ đầu người trẻ tuổi, xông lên đường phố đầu muốn theo người ác chiến. Trần ca, không cần lo chúng ta, ngươi đi, vừa chạy, Cố Diệp Tằng một bên hô to nói, một bầy lão già điên cũng phải tới tham gia trò vui sao? Daniel đám người gặp Cố Diệp Tằng bọn họ xông lên, nhíu nhíu mày đầu. Nhìn về phía Ito Izumi, các người đi đem bọn họ thu thập, nhưng nhớ lưu một cái mạng. Ito Izumi cũng nhăn lại chân mày to, hạ lệnh nói, ừ, Daniel nghe vậy hú lên quái gì, ngón tay hướng lan can bắn ra mấy nói sợi tơ, sau đó dựa vào sợi tơ cả người bay lên, hướng đứng mũi chịu sào Cố Diệp Tằng đá chân đi qua. Ngu xuẩn! Yasuda Taro gặp Daniel không đem Cố Diệp Tằng chờ lão nhân để ở trong mắt. Dĩ nhiên từ bỏ chính mình viễn công ưu thế. Đùa nghịch lên khốc đến. Không khỏi cau mày mắng nói. Tương đối với những này người nước ngoài. Yasuda Taro càng rõ ràng Cố Diệp Tằng này đám lão nhân lợi hại. Đơ cơ mơ. Quả nhiên, Yasuda Taro mới vừa mắng một câu. Đã sắp tuổi thất tuần Cố Diệp Tằng đã giơ lên trong tay cái ghế. Quay về Daniel liền đập tới. Động tác kia cấp tốc, cương mãnh, còn có nắm chặt thời cơ. Nơi nào giống như là một nhanh tuổi gần thất tuần lão già. Hoành, cái ghế đập ầm ầm ở Daniel trên đùi. Daniel, a, một tiếng hét thảm. Dựa vào sợi tơ kéo một cái. Lấy tốc độ nhanh hơn lui về. Ngu xuẩn, những người này không phải ông già bình thường. Không nên xem thường. Yasuda Taro gặp Daniel quả nhiên bị thiệt thòi. Không khỏi mắng to nói. Quả nhiên, chính như Yasuda Taro nói. Cố Diệp bằng đám người tuổi tác tuy lớn. Nhưng tranh đấu kinh nghiệm phong phú. Đi đứng cũng coi như cường tráng. Đầu tiên là Daniel bị thiệt thòi. Tiếp theo là ba vị ninja đánh lén dĩ nhiên cũng chỉ có một vị thực hiện được. Đã như thế, Daniel đám người phương mới chính thức coi trọng hơn đám này lão nhân. Jack, trước cạn rơi tên kia. Daniel nhẫn nhịn đau chân, vừa hướng Cố Diệp Tằng chính là liên tục bắn ra sợi tơ. Vừa hướng Jack gầm rú nói, Cố Diệp Tằng tuổi tác trung quy lớn hơn. Daniel toàn lực ra tay với hắn. Rất nhanh hắn vẫn bị sợi tơ cuốn lấy. Jack thấy thế lập tức như báo săn giống như điện hướng hắn bay vọt đi. Lợi chảo giơ lên thật cao. Quay về hắn hai cái bắp đùi liền mạnh mẽ đâm vào. Lợi chảo sâu sắc đâm vào Cố Diệp Tằng hai cái bắp đùi bên trong. Sau đó đột nhiên rút ra. Lập tức máu tươi như mũi tên phun ra. Cố Diệp Tằng hai chân một khúc, ngã nhào xuống đất, máu tươi trong nháy mắt, nhiễm đỏ mặt đất. Trần ca, đi! Cố Diệp Tằng ở vũng máu bên trong gào thét nói. Diệp Tằng, Trần Gia Đằng gặp Cố Diệp Tằng ngã vào vũng máu bên trong. Nhất thời hai mắt đỏ đậm, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ở pháp trên bùa. Nhất thời không trung nóng bỏng, cuồng phong gào thét, hiện ra một cái đại hỏa roi. Quay về Yasuda Taro liền mạnh mẽ quật đi. Yasuda Taro chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, gặp Trần Gia Đằng đột nhiên toàn lực đối phó hắn, sợ đến trái tim co rụt lại, vội vã lui về phía sau. Hừ, còn muốn chạy trốn. Cái kia Ito Izumi thấy thế cười lạnh một tiếng, nghệ kỹ thức thần lần thứ hai hóa thành một đầu ếch, cái bụng kịch liệt bành trướng, sau đó quay về Trần Gia Đằng phun ra một đạo như giải lụa hắc khí, hướng hắn quấn quanh đi. Cút! Trần Gia Đằng lần thứ hai một ngụm tinh huyết quay về pháp phù phun ra, hóa thành một cây đuốc đao quay về cái kia giải lụa hắc khí bổ tới. Muốn chết! Ito Izumi thấy thế đã sớm ngưng tụ ra một cái sắc bén âm phong đao quay về Trần Gia Đằng hoàn toàn lõa lồ sau lưng chém tới. Chính bẩm! Trần Gia Đằng lớn tiếng hò hét, người liều mạng hướng phía trước phóng đi. Ba! Trần Chính Bẩm một tiếng gào lên đau xót, người đã sớm lóe lên, chắn cha hắn sau lưng. Hoành! Ito Izumi âm phong đao tầng tầng chém vào Trần Chính Bẩm sau lưng. Trần Chính Bẩm lập tức ngã nhào xuống đất, một đạo sâu thấy được tận xương vết đao ở dưới ngọn đèn nhìn thấy mà giật mình. Ba! Đi mau! Trần Chính Bẩm hướng phụ thân nhanh chóng bóng lưng rời đi đưa tay ra. Bi thiết nói, Chính Bẩm! Trần Gia Đằng gào lên đau xót một tiếng, không có quay đầu lại, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Ngăn trở hắn, Ito Izumi không nghĩ tới Trần Gia Đằng phụ tử không chỉ có cảm giác trong lòng, hơn nữa đối với chính mình lại vẫn như vậy dứt khoát tàn nhẫn. Mắt thấy Trần Gia Đằng dĩ nhiên phá tan ngăn cản, không khỏi gấp gáp hướng về Vương Nhất Mộc giống nói. Bởi vì Vương Nhất Mộc liền ở Trần Gia Đằng đột phá con đường phía trước. Vương Nhất Mộc do dự một chút, dĩ nhiên đột nhiên cắn răng một cái, ngưng tụ ra một thanh băng nhận quay về Trần Gia Đằng phủ đầu bổ tới. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Trần Gia Đằng chạy trốn, bất kể là Ito Izumi vẫn là chạy trốn Trần Gia Đằng, cũng sẽ không buông qua hắn. Vương Nhất Mộc! Cách đó không xa Phương Khôn toàn mắt thấy Trần Gia Đằng muốn phá mở vòng vây nhằm phía lối ra cửa lớn, kết quả hắn mời tới Vương Nhất Mộc dĩ nhiên ra tay với Trần Gia Đằng, không khỏi tức đến phổi đều phải nổ. Vương Nhất Mộc, Trần Gia Đằng dù sao cũng chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, sao vẫn không có thể đạt đến hư không hành phù trình độ, vừa nãy liên tiếp phun ra tinh huyết thôi thúc pháp thuật, hầu như một hồi đã móc sạch. Bây giờ Vương Nhất Mộc đột nhiên chặn ngang một chân, hắn nghĩ thúc giục nữa động pháp phù, về thời gian đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, đem chân khí ngưng tụ nắm đấm quay về giao băng vung đánh đi. Hoành! Một thanh âm vang lên, giao băng bổ vào Trần Gia Đằng nắm đấm thép trên, giao băng hóa thành từng sợi hơi nước biến mất ở không trung. Trần Gia Đằng nắm đấm thép trên hiện ra một đạo vết đao, mơ hồ có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên, lấy Vương Nhất Mộc tu vi, coi như triển khai pháp thuật, cũng rất khó chân chính thương tổn được tay không có đeo găng tay Trần Gia Đằng. Nhưng Vương Nhất Mộc tuy rằng không có thể chân chính thương tổn được Trần Gia Đằng, nhưng để Trần Gia Đằng nhất cổ tác khí xung phong trệ hơi ngưng lại. Liền này dừng lại trệ, Ito Izumi âm phong đao từ sau đuổi tới, sau đó bổ xuống. Ito Izumi ngột đao này uy lực cùng Vương Nhất Mộc một đao kia uy lực có thể to lắm hơn nhiều. Xuống một đao, Trần Gia Đằng lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì muốn ngã nhào xuống đất. Sau lưng lộ ra một đạo vết đao, tuy rằng không bằng con trai của hắn như vậy sâu gặp bạch cốt, nhưng cũng máu tươi chảy ròng, đau đến hắn mồ hôi ứa ra. Ngư nhân bến thuyền, Cát Đông Húc còn đang cùng Tưởng Lệ Lệ tay nắm tay ở trên cầu tàu đi tới. Thổi mát mẽ gió biển, nhìn cảng trên từng chiếc lóe ánh đèn thuyền du thuyền. Nhớ tới ở Hoắc Lâm Động Thiên trải qua, trong lòng muôn vàn cảm khái, phảng phất cách một thế hệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.